Sau khi từ chức, tôi trở thành con gái của gia tộc giàu nhất. Chương 7, hóa ra chị thích Bạc Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài hộp đêm giang dạ xa hoa bậc nhất Giang Thành đỗ đủ loại xe sang đắt tiền. Trong phòng riêng cao cấp, Cố Hàn Thần ủ rũ uống rượu nói. Mẹ kiếp, ông đây đâu có đối xử tệ bạc với cô ấy. Khắp cái Giang Thành này làm gì có thư ký nào được trả lương cao như cô ấy đâu. Cô ấy lại tàn nhẫn từ chức như vậy. Còn lâu ông đây mới phê duyệt đơn từ chức của cô ấy. Chu Lâm đám mạnh vào người Cố Hàn Thần. Cậu xưng ông đây với ai thế? Bây giờ Viên Hy là em gái tôi. Cố Hàn Thần lại ủ rũ uống hớp rượu. Bạc Phàm nghe Chu Lâm nói vậy thì hơi ngạc nhiên. Nhíu mày nói, thư ký Viên là em gái cậu. Chu Lâm nói, chuyện này tôi vừa mới biết. Hóa ra năm đó tôi có một cô em gái bị lừa bán. Chu Nhan là đứa bé được nhận nuôi. Viên Hy mới là em gái ruột của tôi. Quen biết Viên Hy 5 năm. Không ngờ em ấy là em gái tôi. Đây đúng là số mệnh trêu ngươi thế sự vô thường mà. Bạc Phàm nâng ly rượu lên khẽ nhấp một ngụm. Chu Lâm vỗ vào bả vai Bạc Phàm nói. Mặc dù Nhan Nhan được nhận nuôi nhưng vẫn là thiên kim của Chu gia chúng tôi. Điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Cố Hàn Thần ủ rũ uống rượu. Rốt cuộc tôi không tốt chỗ nào. Cô ấy lại muốn từ chức. Ngay cả cuối tuần cậu còn không cho nghỉ. Viên Hy cũng chỉ nhịn cậu được 5 năm thôi. Cố Hàn Thần cau mày nói. Không phải chỉ là cuối tuần nghỉ ngơi thôi sao? Vậy tôi cho cô ấy nghỉ. Cho cô ấy xả hơi. Bạc Phàm hỏi Cố Hàn Thần. Sau khi Viên Hy nghỉ việc thì có làm ở đâu không? Không biết cô ấy có hứng thú đến làm thư ký cho tôi không? Lúc Chu Nhan đến giang dạ tìm Bạc Phàm, đến cửa vừa khéo nghe được những lời này của Bạc Phàm. Cô ta đến cạnh anh ta, hai tay vòng qua cổ của Bạc Phàm. Bạc Tổng, anh thiếu thư ký à? Em làm thư ký cho anh có được không? Bạc Phàm thấy Chu Nhan thì cười nhạt nói, vẫn là để Viên Hy làm thư ký thì tốt hơn. Thư ký Viên muốn nghỉ việc, Cố Thiếu lại giống như đang thất tình. Có thể thấy thư ký Viên rất lợi hại nha. Không biết nên trả lương bao nhiêu thì thư ký Viên mới đồng ý làm thư ký cho tôi. Chu Nhan vô thức cảm thấy tim đập loạn xạ lên. Cô và Bạc Phàm sắp tổ chức hôn lễ rồi. Bây giờ sau khi Viên Hy trở về, Viên Hy mới thực sự là thiên kim Chu gia. Như vậy Viên Hy sẽ cướp đi Bạc Phàm sao? Dù sao hiện tại trong tứ đại gia tộc hào môn ở Giang Thành, Bạc Phàm và Cố Hàn Thần có thể nói là xuất sắc nhất. Viên Hy nói không thích Cố Hàn Thần, chẳng lẽ lại thích Bạc Phàm? Chu gia và Bạc gia đã kết thông gia, Viên Hy muốn cướp đi Bạc Phàm sao? Cố Hàn Thần đứng dậy nói, ai cũng đừng hòng giành giật Viên Hy với tôi. Viên Hy là của tôi. Của tôi, gì vậy ông lỗi, mắc cỡ quá. Chu Lâm cau mày nhìn Cố Hàn Thần, nói, cậu uống say rồi. Cố Hàn Thần cầm điện thoại lên, gửi voi cho Viên Hy. Tôi muốn ăn hoành tháng cô nấu. Cô mau nấu rồi mang đến giang dạ đi. Viên Hy, hoành thánh, cô mau mang đến cho tôi. Nếu cô không trả lời thì đừng mong cuối năm được thưởng nữa. Trong biệt thự Nhược Hồ, sau khi Viên Hy đặt khung ảnh xuống, cơn buồn ngủ lập tức ập đến. Không biết có phải do đứa bé không? Cô vô cùng buồn ngủ, không đợi được Hoắc Thời Duyên về nhà mà đã ngủ thiếp đi. Lúc Hoắc Thời Duyên mở cửa vào trong nhà thì đã thấy Viên Hy ngủ say. Anh cất trái cây vào trong tủ lạnh, thấy điện thoại Viên Hy liên tục vang lên, toàn là tin nhắn của Cố Hàn Thần. Hoắc Thời Duyên dứt khoát kéo âm lượng điện thoại xuống thành yên lặng. Anh nằm xuống cạnh Viên Hy, kéo cô vào trong ngực, khoảnh khắc bị ôm vào lòng. Viên Hy tỉnh lại chớp chớp mắt, nhưng rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ say. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, cô rất cần nghỉ ngơi ổn định tinh thần. Lúc ánh nắng ban mai chiếu qua tấm rèm lụa trên cửa sổ rơi xuống giường, Đồng hồ sinh học của Viên Hy thức dậy trước khi đồng hồ báo thức reo lên đúng 5 phút. Cô mở to mắt nhìn Hoắc Thời Duyên vẫn đang ngủ, ngắm nhìn gương mặt của Hoắc Thời Duyên. Viên Hy nghĩ thế thân thì mãi chỉ là thế thân thôi. Kết hôn với Hoắc Thời Duyên, bất kể trên phương diện nào thì cô cũng không thua thiệt. Lúc đồng hồ báo thức reo lên, Viên Hy lập tức tắt đi, nhưng cô cảm giác người nằm cạnh đã mở mắt. Xin lỗi, làm phiền giấc ngủ của anh rồi. Hoắc Thời Duyên nhìn đồng hồ, mới có 6 giờ rưỡi, không phải 9 giờ rưỡi Mễ Thần mới đến giờ làm sao? Viên Hy nói, giờ làm việc của em không cố định, 8 giờ đến công ty, đi trên đường phải mất hơn nửa tiếng, nên luôn đặt báo thức là 6 giờ rưỡi. Nhược Hồ xem như ở vùng ngoại ô Giang Thành, mà Mễ Thần nằm ở trung tâm thành phố Giang Thành. Giờ cao điểm đi đến đấy phải mất 40 phút. Cũng may trên đường họ đến Mễ Thần không bị tắc nên hầu như sẽ không bị cản trở trong 40 phút đi đường. Hoắc Thời Duyên nói, anh vốn cảm thấy ở đây không khí trong làm thích hợp dưỡng thai. Nếu đường đi làm của em xa thì anh mua một căn nhà gần Mễ Thần nhé. Viên Hy cười cười, không cần, dù sao em cũng sắp nghỉ việc rồi. Dậy sớm đã thành quen. Hoắc Thời Duyên dậy theo Viên Hy. Anh chở em đến công ty nhé. Thôi đừng, lỡ đâu bị Cố Hàn Thần thấy. Hoắc Thời Duyên nói, em không thấy trên vòng bạn bè của Cố Hàn Thần có gì à? Đêm qua 2 giờ sáng anh ta vẫn ở Giang Dạ chơi bời. Hôm nay đến tận trưa em cũng sẽ không thấy mặt mũi anh ta đâu. Viên Hy mở điện thoại lên, phát hiện trong WeChat có rất nhiều tin nhắn của Cố Hàn Thần. Thư ký Viên, Giang Dạ, Hoành Thánh đâu? Tôi muốn ăn Hoành Thánh. Trong vòng nửa tiếng, tôi muốn thấy Hoành Thánh ở đây. Cô không muốn nhận thưởng cuối năm nữa à? Lướt gần một phút. Trên màn hình tràn ngập biểu tượng bát Hoành Thánh. Cô nghĩ mình ngủ say quá nên không nghe thấy những thông báo tin nhắn này. Hoắc Thời Duyên liếc qua màn hình điện thoại của Viên Hy. Cau mày nói, Cố Hàn Thần xem em là thư ký hay là bảo mẫu thế? Viên Hy không biết nói gì cười cười. Lúc vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, cô thấy bàn chải đánh răng và cốc đều là màu xanh. Viên Hy mím môi, có lẽ tiểu thanh mai của Hoắc Thời Duyên rất thích màu xanh nước biển nhỉ. Sau khi cô rửa mặt, trang điểm nhẹ nhàng, xuống dưới tầng, đồ ăn sáng đã được bày biện trên bàn. Có sữa đậu nành Trung Quốc, trứng chiên, bánh mì kiểu Tây và yến mạch. Vô cùng phong phú, Hoắc Thời Duyên nói với Viên Hy. Những món này đều do đầu bếp nấu. Không biết khẩu vị của em thế nào nên nấu nhiều món. Viên Hy nói, em thường không ăn sáng. Hoắc Thời Duyên nói, bây giờ em có thai rồi, vẫn nên ăn sáng đi. Viên Hy sợ đang đi trên đường thì buồn nôn nên không dám ăn nhiều. Tùy tiện ăn một chút, uống yến rồi ra ngoài. Đến khi Viên Hy đứng trước đầu xe, Hoắc Thời Duyên kéo tay cô dắt đến một chiếc xe khác. Mở cửa ghế phụ cho cô, ngồi xe này đi, thoải mái hơn. Viên Hy cũng không từ chối. Vào trong xe, Viên Hy lập tức mở điện thoại ra kiểm tra email. Sau khi xe dừng lại trước cổng công ty, Viên Hy tháo dây đai an toàn ra, nói với Hoắc Thời Duyên. Hoắc Tổng, anh lái xe về cẩn thận nha. Hoắc Thời Duyên vòng tay ôm lấy Viên Hy, mặt áp sát lại, hôn một cái lên đôi môi đỏ mọng được Viên Hy bôi son. Vẫn gọi là Hoắc Tổng à? Viên Hy nhìn gương mặt Hoắc Thời Duyên đang áp sát vào mặt mình. Sắc mặt cô ửng đỏ. Thời Duyên, em đi trước. Viên Hy vội vàng đi đến văn phòng. Vừa mới bước vào thang máy, cô nhận được thông báo từ quầy lễ tân. Viên Hy đến tầng 1, trong khu nghỉ ngơi cạnh quầy lễ tân. Chu Nhan mặt mày cau có nhìn Viên Hy. Viên Hy thấy Chu Nhan ngay cả quần áo cũng chưa thay, vẫn là chiếc váy màu trắng ngày hôm qua. Ê sao ở bẩn dữ vậy? Chu Nhan từng bước tiến lại gần Viên Hy. Chị, Viên Hy nhìn Chu Nhan, nói, mới sáng sớm cô đến tìm tôi có chuyện gì? Chu Nhan nhìn Viên Hy nói, Bạc Phàm anh ấy muốn chị làm thư ký của anh ấy. Chị có đồng ý không? Bạc Phàm cũng là anh em nối khô lớn lên cùng Cố Hàn Thần. 2 năm qua, đúng là không ít lần Bạc Phàm ngỏ lời muốn Viên Hy làm thư ký cho anh ta. Viên Hy không đồng ý, vì Bạc Phàm trả lương không cao bằng Cố Hàn Thần. Chu Nhan, a, một tiếng rồi nói, chị sẽ đồng ý phải không? Chu Nhan nắm CHATCHN váy. Chẳng trách chị nói với mẹ chị không thích Cố Hàn Thần. Hóa ra chị thích Bạc Phàm. Chu Nhan nhìn chiếc nhẫn kim cương màu xanh đậm trên tay Viên Hy. Chị biết Bạc Phàm muốn mua viên kim cương này làm nhẫn cưới cho tôi. Nên chị đã bắt chước một viên giống vậy. Chu Nhan cười lạnh một tiếng. Tuy Bạc gia và Chu gia kết thông gia, chị thực sự là thiên kim thật có tư cách kết hôn với Bạc gia. Nhưng Viên Hy à, Bạc gia cũng là gia tộc giàu có lâu đời. Chị cảm thấy trưởng bối Bạc gia có thể chấp nhận chị. Một cô gái lớn lên ở vùng quê hẻo lánh làm vợ của người thừa kế Bạc gia sao? Hết chương 7, cách chương.